Quyền Quý Ngũ Chỉ Sơn Khanh Ẩn, chương 58, ép nàng lên kiệu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thẩm Vãn nghe xong lời Lưu Tế Nương truyền đạt, im lặng hồi lâu, nàng nửa nằm trên giường, nhìn chằm chằm vào một góc màn, suy nghĩ miên man. Lưu Tế Nương nhìn nàng, cô nương có oán trách ta không? Nếu có, cũng không sao, khi mới đến, ta đã nói rõ nhiệm vụ của mình là giám sát mọi hành động của cô nương. Nếu cô nương thực hiện thỏa thuận trước đó, ta sẽ trung thực báo cáo, hoàn thành trách nhiệm của mình. Sau một lúc, Thẩm Vãn mới nhạt nhẽo đáp, ngươi có liên quan gì đến ta đâu? Lưu Tế Nương cúi đầu cười nhạt, thở dài rồi nói tiếp, cũng phải, giờ đây hầu gia đã cho ta đến, việc còn lại là xem cô nương lựa chọn thế nào. Ta đã hầu hạ cô nương một thời gian, chỉ mong cô nương cân nhắc kỹ lưỡng, đừng tự làm hỏng chuyện. Thấy Thẩm Vãn có vẻ không dao động, Lưu Tế Nương dường như đã đoán trước phản ứng này, bèn nhắc nhở, người đó không phải kẻ dễ dãi, ngay cả cha ta, một người mưu trí như vậy, cuối cùng cũng thua dưới tay hắn, nếu không có thánh thượng ra tay, không biết giờ này họ Lưu chúng ta sẽ ra sao. Ta thấy hiếm khi hắn đối đãi với cô nương có vài phần dụng tâm như vậy. Nếu cô nương chịu mềm mỏng, biết đâu sẽ có một cơ hội đổi đời. Thẩm Vãn như không nghe thấy gì. Lưu Tế Nương thấy nàng có vẻ cứng rắn quyết tâm chống đối đến cùng, im lặng một lúc rồi thở dài. Thực ra khi người đó bảo ta đến truyền lời, ta đã mơ hồ cảm thấy cô nương sẽ có thái độ như vậy. Nhưng cô nương nên biết, chí cương dễ gãy, chí nhu không tổn hại, cứng đối cứng với kẻ cường bạo như vậy, chắc chắn cô nương sẽ không có kết cục tốt đẹp. Cô nương, Lưu Tế Nương tiếp tục ném ra một quả bom, việc cô nương đi lại liên tục trong thành Biện Kinh những tháng gần đây. Ta đã như thực báo cáo với người đó, sau khi nghe xong, hắn vô cùng tức giận. Thẩm Vãn cuối cùng cũng thay đổi sắc mặt, Lưu Tế Nương dịu dàng nói, người đó bảo, trong thành Biện Kinh không có chỗ nào hắn không tìm ra được. Đừng để cô nương lo lắng giấu giếm nữa. Nói xong, Lưu Tế Nương đứng dậy rời đi. Thẩm Vãn ngẫm nghĩ những lời này, dường như chỉ giới hạn trong thành Biện Kinh. Hai ngày sau, Thẩm Vãn không đến phủ Hoài Âm hầu bái phỏng như đã hẹn. Phản ứng của người trong hầu phủ thế nào? Thẩm Vãn không rõ, chỉ biết ngày thứ ba, kiệu của hầu phủ dừng trước cửa nhà họ Cố. Lần này là Tần Mama đích thân đến. Tần Mama cảm thấy có điều bất thường. Vốn tưởng việc giao thiệp với cô nương nhà họ Cố sẽ chấm dứt sau khi Lân Nhi ra đời. Nào ngờ hầu gia nhà họ lại nhớ mãi không quên cô nương kia. Bên này vừa mới ở cữ xong, bên kia đã sai bà đến đón cô nương ấy về hầu phủ. Trước khi đi còn dặn dò kỹ lưỡng, bất kể cô nương ấy có muốn hay không, nhất định phải dùng mọi cách đưa nàng về hầu phủ. Tần Mama thấy lời dặn của hầu gia có phần thừa thãi. Với địa vị hiện tại của hầu gia, e rằng chẳng có cô nương nào lại không muốn đi. Huống chi cô nương nhà họ Cố đã sinh con nối dõi cho hầu gia. Giờ đây vẫn được hầu gia chiếu cố, nghe nói vậy, chắc hẳn sẽ mừng rỡ khôn xiết, không coi đây là nhiệm vụ khó khăn. Tần Mama vào nhà họ Cố, thẳng tiến phòng ngủ của Thẩm Vãn, chưa kịp nói hết lời, đã nghe cô nương kia lạnh lùng chất vấn. Xin hỏi Tần Mama, trước đây chẳng phải chính bà đã nói với Vãn Nương rằng Hoắc hầu gia không phải kẻ háo sắc? Việc làm của hắn chỉ vì con nối dõi, giờ Vãn Nương đã sinh con nối dõi cho hầu phủ theo lời bà. Sao hầu phủ vẫn không chịu buông tha, cứ theo đuổi Vãn Nương không bỏ? Thấy lời nói vừa ra, sắc mặt Tần Mama đột nhiên thay đổi, Thẩm Vãn càng cười lạnh, hay là Tần Mama muốn tự tát vào mặt mình, thừa nhận rằng Hoắc hầu gia các người đúng là kẻ háo sắc. Việc làm chẳng qua vì thân xác của Vãn Nương, làm càn, Tần Mama nào chịu nghe người khác chửi bới hầu gia nhà mình. Nghe vậy lông mày dựng đứng, chỉ tay về phía Thẩm Vãn gầm lên. Hầu gia nhà ta làm việc thế nào? Đâu đến lượt một con hầu hạ như ngươi xen vào. Hầu gia có thể nhìn chúng ngươi. Đó là phúc phận mấy đời tu luyện của ngươi. Không biết ngoan ngoãn nhận lấy. Cứ nhanh mồm dẻo miệng phân biệt cao thấp. Cứ nhất định phải từ chối phúc phận này mới cam tâm. Ta sống đến ngần này tuổi. Chưa từng thấy qua cô nương nào không biết tốt xấu như ngươi. Thẩm Vãn ngồi thẳng người trên giường. Mắt sáng rực. Ta Thẩm Vãn sống đến hôm nay. Cũng chưa từng thấy ai nói lý lẽ trắng trợn đến thế. Rõ ràng là hắn cưỡng đoạt. Cướp vợ người ta. Sao lại bảo ta Thẩm Vãn không biết tốt xấu? Chẳng lẽ Hoắc hầu gia các người muốn ta phải rửa sạch sẽ ngoan ngoãn chịu đựng, ngửa cổ chờ chết hay sao? Lời Thẩm Vãn vừa độc vừa sắc, quả thực như mũi tên độc, không cho người ta chút cơ hội chuẩn bị, một phát bắn thẳng vào lồng ngực Tần Ma Ma, dường như không ngờ Thẩm Vãn lại nói năng độc ác đến thế. Tần Ma Ma kinh hãi vỗ ngực lùi lại nửa bước, giận run cả người. Hồi lâu mới run rẩy gầm lên. Ngươi dám chửi bới hầu gia nhà ta như thế. Được lắm, ta chị không được ngươi. Ngô Ma Ma, gọi vài người đến, áp nàng lên kiệu. Ngô Ma Ma đang đứng đợi ngoài cửa phòng. Nghe tiếng gầm giận của Tần Ma Ma bên trong. Lập tức hoảng hốt, vâng dạ rồi vội gọi tiền thúc. Xông vào phòng ngủ, chưa kịp đến gần. Thẩm Vãn đã đột ngột rút ra một cây châm sắc nhọn. Kề lên cổ, ai dám, tiến lên một bước thử xem. Hôm nay ai dám chạm vào ta một chút, ta sẽ để mẫu bắn khắp nhà họ Cố. Để hài tử ta lớn lên biết rằng mẫu thân nó chết hôm nay vì lý do gì. Thẩm Vãn mắt như lửa đốt, sáng rực thiêu đốt, lạnh lùng nhìn quanh một vòng. Thốt ra lời nói đầy khí phách. Tần Ma Ma liền khiếp sợ, tuy giận dữ, nhưng rốt cuộc vẫn sợ hãi, vì bà không thể không để tâm đến lời đe dọa ẩn chứa trong câu nói của cô nương nhà họ Cố. Nếu cô nương này thật sự bị bức tử ở đây hôm nay, ngày nào đó đứa trẻ kia lớn lên biết được chuyện này, ắt sẽ báo thù cho mẫu thân. Không tránh khỏi cha con trở mặt thành thù, nếu thật sự như vậy, đó sẽ là bi kịch nhân gian. Tần Ma Ma làm sao dám để sự việc phát triển đến mức đó. Dù giận dữ, căm hận đến đâu, bà cũng e ngại cây châm sắc nhọn trong tay Thẩm Vãn. Bất đắc dĩ, bà chỉ còn cách oán hận liếc nhìn cô nương cứng đầu kia. Rồi vội vã rút lui. Hoắc Ân sau khi nghe xong, trong lòng lướt qua vài ý niệm điên cuồng. Cuối cùng, hắn đều đè nén xuống. Tàn nhẫn véo mạnh giữa mày để làm dịu đi. Hắn cưỡng bức bản thân chuyển hướng chú ý, mới dừng được ý định rút kiếm xông đến nhà họ Cố. Hoắc Ân bắt mình suy nghĩ theo hướng khác. Nếu cô nương kia không biết tốt xấu, cần gì phải theo đuổi không bỏ. Dù sao cũng đâu phải chỉ có mình nàng. Trong thành Biện Kinh, mỹ nữ như cá giếc qua sông. Ngay cả Lưu Tế Nương kia cũng đẹp hơn cô nương xấu xí đó gấp trăm lần. Trong đầu hắn phác họa, dùng mỹ nữ khác thay thế nàng. Nhưng chỉ cần nghĩ vậy, hắn lập tức cảm thấy nhạt nhẽo vô vị, thậm chí còn thấy chán ghét. Đột nhiên mở mắt, hắn nhấc chân đá văng bàn trước mặt, ánh mắt Hoắc Ân tràn đầy sát khí. Bất kể hắn đối với cô nương kia là không cam lòng hay là càng không chiếm được càng cảm thấy hương vị tuyệt vời khiến lòng sinh tham luyến. Nếu đã là thứ hắn Hoắc Ân muốn, hắn sẽ không chấp nhận nàng nói nửa chữ. Không, cách chương.